Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, chương 2926, bị thương 9 sao đại đế. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cũng gặp tinh thần hải thú tập kích, nhưng đều là bị dịch tiểu phi từng cái giải quyết, bất quá có thể vẫn là không cách nào phát hiện. Hòn đảo thứ hai. Nhưng dịch tiểu phi vậy không nóng lòng, dẫu sao 3 ngày thời gian có thể tìm được, là kết quả tốt nhất. Bị tinh thần hải thú tập kích, vẫn là trì hoãn không ít thời gian. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, vẫn là không có phát hiện hòn đảo. Cho đến ngày thứ sáu, cũng là dịch tiểu phi ở chỗ này lần đến. So với là khó giải quyết đánh một trận. Dịch tiểu phi gặp một đầu 7 sao đại đế tầng thứ tinh thần hải thú. Hơi dày vò dưới, cuối cùng bị dịch tiểu phi chém chết. Khi đến hòn đảo thời điểm, lão hắc từ thiên táng bảo tháp bên trong xuống. Lão hắc con người đang đánh chuyển, nhìn về phía dịch tiểu phi. Thằng nhóc thúi, cảm giác được sao? Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Cái này trên đảo. Tựa hồ có những tu sĩ khác, trận pháp không tệ, nhìn dáng dấp tên kia không kém à. Lão hắc đã xem thấu trên đảo, bố trí trận pháp, hóa là một luồng ánh sáng đen, lao ra, không tới 20 tức thời gian. Ở phía trước phương xuất hiện một cái cổng vào, là trận pháp được mở ra cổng vào. Thằng nhóc thúi, mau vào, chắc có thu hoạch. Lão hắc cười hắc hắc. Tiến vào trước trong đó, lão hắc đối với trận pháp nắm trong tay, trận pháp này bị sau khi mở ra, thành tựu trận pháp bố trí người, cũng không cách nào phát hiện, dịch tiểu phi vậy không chần chờ, tiến vào trong đó, làm sau khi tiến vào, trận pháp này bên trong, còn có động thiên khác, nhất làm chủ muốn, dịch tiểu phi đã thời gian đầu tiên. Cảm ứng được ở trận pháp này vậy dựng đứng cung điện bên trong. Vậy tồn tại yếu kém hơi thở. Hơi thở này, ngược lại có chút quen thuộc. To gan, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Ngay sau đó tại đại điện bên trong một đạo bóng đẹp xuất hiện. Là một người phụ nữ. Nữ nhân này thân hình diêm dúa lòe loẹt. Một đôi chân ngọc, lâm không đạp lập. 3000 hồng ti, ở phía sau dao động. 9 sao đại đế, Hoa Thiên Hy, cô gái này là ban đầu cùng chung là đế thiên các hỗ trợ. 3 vị 9 sao đại đế một trong, cũng là 3 vị 9 sao đại đế bên trong, duy nhất người phụ nữ. Hoa Thiên Hy, giờ phút này thấy dịch tiểu phi, tên này để cho hắn cảm giác quen thuộc, mới vừa rồi còn không có nghĩ đứng lên, nhưng làm ánh mắt của hai người đối mặt dưới. Nàng tổng tại nhớ ra rồi, ở 100 năm trước, và nàng như nhau, là trợ giúp đế thiên các làm việc, tựa hồ là 8 sao đại đế, có thể vì sao bây giờ nàng cảm thụ dưới, chỉ là 8 sao đế quân đâu, chẳng lẽ tên này, so nàng còn thảm hơn, trải qua trận chiến ấy sau đó, trực tiếp từ 8 sao đại đế, rơi xuống 8 sao đế quân. Dịch tiểu phi lúc này mới ý thức được, mình không có giả sửa sang là, trong mắt đối phương, đối với mình tựa hồ rất nghi ngờ, nhưng bây giờ vậy không sao, nữ nhân này nhìn dáng dấp, tựa hồ tình huống cũng không tốt, hôm nay thịnh khí bức người, nhưng dịch tiểu phi có thể cảm giác đến, nữ nhân này chỉ là bên ngoài mạnh trong rỗng, bị thương rất nặng, là ở điều dưỡng bên trong. Chính là không có nghĩ đến, sẽ ở bên đây đụng phải người phụ nữ này, và mình như nhau, là bị khốn tại tinh thần hải vực, tạm thời nửa hội là thật không ra được. Ngươi là năm đó cái đó gọi long trấn người, vì sao xúc phạm bản đế, cưỡng ép tiến vào trận pháp bên trong. Mặc dù biết được một ít dịch tiểu phi tình huống, có thể dịch tiểu phi hành vi, để cho nàng rất tức giận. Hơn nữa. Trước còn có chút bận tâm, có thể giờ khắc này ở Hoa Thiên Hy trong mắt, dịch tiểu phi so hắn còn thảm hơn rất nhiều, nội tâm bên trong lo âu, vậy không còn gì vô tồn, Mình mặc dù bị thương, nhưng cảnh giới cũng không có rơi xuống như vậy nhiều. Tên này, so nàng còn thảm hơn trăm lần vượt quá. Từ một cái 8 sao đại đế, rơi xuống 8 sao đế quân. Cái này hòn đảo, cũng không phải là người Hoa Thiên Hy một người. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đúng, đàn bà thúi, bây giờ địa bàn này là chúng ta. Người sau này thì hầu hạ chúng ta đi. Lão Hắc Dương Dương đắc ý, nhìn Hoa Thiên Hy, lão Hắc dĩ nhiên vậy cảm giác được nữ nhân này bị thương rất nặng, có thể làm cho một vị 9 sao đại đế tới hầu hạ bọn họ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa. Như vậy lời nói là căn bản không cầm nàng Hoa Thiên Hy coi ra gì à, tự tìm cái chết, trực tiếp lựa chọn ra tay. À, bây giờ ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Tốc độ xuất thủ so Hoa Thiên Hy còn nhanh hơn một bước. Oanh, một khắc sau, Hoa Thiên Hy hoa dung thất sắc. Bởi vì người đàn ông này chẳng biết lúc nào đã ở sau lưng nàng, chỉ điểm một chút ở nàng chỗ sau lưng. Thân thể mềm mại run lên. Ngươi không phải cái đó long chấn động. Là long chấn động cũng tốt, không phải cũng tốt. Bây giờ ngươi dưới trọng thương, ở ta trong mắt rất yếu. Trạng thái tột cùng dưới 9 sao đại đế Hoa Thiên Hy, Dịch Tiểu Phi dù là bây giờ là 8 sao đế quân, vậy không nhất định dám khiêu khích. 8 sao đại đế và 9 sao đại đế giữa chênh lệch rất lớn, coi là đại đế bên trong một cái ranh giới. Rất nhiều 8 sao đại đế chính là khốn ở cảnh giới này, liền 9 sao đại đế đều không cách nào đột phá. Ngươi muốn đối với bản đế làm gì? Hoa Thiên Hy tâm thần run lên, nhất là Dịch Tiểu Phi ngón tay ở lưng của nàng xương sống di động, để cho nàng đúng tâm cảnh của cá nhân lên, không cách nào chấn định. Nàng Hoa Thiên Hy chẳng bao lâu sau bị qua một người đàn ông tính tu sĩ như vậy khinh bạc cử động. Chỉ là hôm nay nàng không có cách nào, nàng thuộc về tuyệt đối bị động. Trong chốc lát, nàng nhìn không thấu cái này long chấn động, cũng không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có nàng nắm giữ người khác sống chết, nhưng bây giờ nàng sống chết nắm ở người này trên tay. Hoa Thiên Hy, ngươi cái này gánh là một cái tốt gánh. Long chấn động, ngươi dám nhẹ mỏng bản đế. Đợi bản đế khôi phục thực lực, chính là ngươi ngày rỗ. Đến nơi này một khắc còn bày cao cao tại thượng tư thái, ngươi lấy là ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Dịch Tiểu Phi đem Hoa Thiên Hy trấn áp gắt gao, ngay sau đó tay phải bóp một cái Hoa Thiên Hy sau lưng, rất dùng sức. Cái này dùng sức để cho Hoa Thiên Hy trực tiếp thất thanh kêu lên. Ngươi dám, bản đế sẽ không bỏ qua ngươi. Vùng vẫy, đang giãy giụa trước, chỉ là bất kể Hoa Thiên Hy như thế nào vùng vẫy, đều bị Dịch Tiểu Phi chặt chẽ trấn áp, trong cơ thể không cách nào điều động một tia bất hủ khí. Chặc chặc, càng mạnh miệng, ta vượt là thích. Chắc hẳn Hoa Thiên Hy cái này thân thể ngươi đẹp rất. Dịch Tiểu Phi tay đổi được càng ngày càng lớn gan đứng lên. Ngươi đi chết. Oanh, bị Dịch Tiểu Phi trấn áp bên trong Hoa Thiên Hy vào giờ khắc này tránh thoát, trực tiếp đem hậu phương Dịch Tiểu Phi đánh lui. Đánh lui Dịch Tiểu Phi, ánh mắt bên trong mang một tia kinh dị. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một vị 9 sao đại đế. Nhưng nữ nhân này cưỡng ép xông phá dưới, sắc mặt một trắng, trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Giờ khắc này hơi thở càng uể oải, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, căn bản không cách nào chống đỡ đứng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xuống đất. Đây đã là Hoa Thiên Hy vùng vẫy dưới cực hạn, nhìn ngã xuống đất phối hợp đi qua Hoa Thiên Hy. Dịch Tiểu Phi một bước đi tới trước mặt, ngoắc tay,